Công tử đừng tú, chương 397, điều nhân lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú không thèm Linh Quân thân thể, nhưng lại rất thèm nàng thiên phu trước khi hắn không tốt mở cái miệng này, hiện tại thì là có 10 phần lý đô chính đáng. Dù sao, nàng cũng không muốn nhân loại bị alien hủy diệt a. Trên mặt trăng tên kia, thực lực siêu cường, rất có thể đối bọn hắn ôm lấy ác ý. Lâm Tú cùng Linh Quân là toàn nhân loại hy vọng, vì thủ hộ hòa bình, cứu vớt thế giới, quán triệt yêu cùng chính nghĩa lực lượng, giúp hắn tăng lên một lần. Thiên phú không quá phận a. Triệu Linh Quân liếc mắt nhìn hắn, yên lặng đi ra. Lâm Tú từ trong mắt nàng nhìn thấy, hắn cô phụ nàng tín nhiệm. Triệu Linh Quân là nghĩ như vậy, nàng như vậy tín nhiệm hắn, hắn thế mà thèm thân thể của nàng. Trên mặt trăng quái vật sẽ đến nơi này, chỉ là Lâm Tú một cái suy đoán, nó sẽ đối với thế giới này nhân loại bất lợi, là căn cứ vào cái suy đoán này bên dưới. Suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh những thứ này. Mà lại, trong vòng 5 năm, hai người không sai biệt lắm liền có thể đặt chân vô thượng, đến lúc đó, liền xem như vô thượng chi cảnh quái vật, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn chính là muốn tìm mượn cớ đạt được nàng. Lâm Tú hết đường chối cãi, cũng không cách nào biện, đứng tại Linh Quân góc độ suy nghĩ một chút, hắn yêu cầu này, đích thật là có chút quá. Cái kia, Lâm Tú câu nói kia, 7 điểm trò đùa, 3 điểm thăm dò, thật cũng không sẽ thật. Sự dùng cái này bắt cóc nàng, sau đó thời gian, Lâm Tú muốn cùng Linh Quân đi các nơi tu hành, đem điều này quyết định cáo chi trung nữ về sau, trung nữ vậy tỏ ra là đã hiểu, linh âm. Thậm chí rất cổ vũ bọn hắn cùng đi ra, lấy Lâm Tú thực lực hôm nay, tu hành sau khi, cách 2 ngày trở về cùng các nàng gặp nhau, cũng là rất dễ dàng làm được sự tình. Tu hành trạm thứ nhất, Lâm Tú tuyển ở phủ tang núi lửa. Giang Nam phủ cự ly này bên trong gần nhất, chi ba nhà cũng ở đó, Lâm Tú cùng Linh Quân đi tới phủ tang thời điểm, còn thuận tiện mang lên chi ba Jin. Từ khi Đại Hạ trở thành chư quốc đứng đầu về sau, chi ba nhà cũng đã trở thành phủ tang vua không ngai. Người thường đi chỗ cao, chi ba Jin trượng phu là Đại Hạ đệ nhất cường giả, cũng là đại lục truyền kỳ. Vô số phù tang cường giả lựa chọn đầu nhập chi ba nhà, khiến cho chi ba nhà thực lực trong khoảng thời gian ngắn trở thành phù tang tứ đại gia tộc nhất. Cái khác tam đại gia tộc biết rõ, theo Đại Hạ quật khởi, chi ba nhà sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục phù tang. Nơi nào đó nhất sinh động núi lửa, miệng núi lửa vách đá phía trên, các quốc gia thiên tài ngay tại tu hành, đem một tia nhiệt lực hút vào thể nội, chuyển hóa thành tự thân nguyên lực. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngập vào lăn lộn sôi trào trong nham tương, cái này khiến vô số người kinh hãi không thôi, không có địa giai thượng cảnh thực lực, căn bản chống cự không được nham tương nhiệt độ, cũng có người nhận ra, đó chính là Lâm Tú Triệu Linh Quân vợ chồng, đại lục lớn nhất sắc thái truyền kỳ một đôi quyến lữ, thân thể tiến vào nham tương. Một cỗ cực hạn nhiệt lực liền từ 4 phương 8 hướng vọt tới, đổi lại người bình thường thậm chí là đề giai hỏa hệ dị thuật sư, giờ phút này sợ rằng sớm đã hóa thành tro tàn. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, 1000 độ tả hữu nhiệt độ chỉ là một loại rất thoải mái noãn noãn cảm giác. Ở bên cạnh hắn Linh Quân cũng giống như thế, hai người tại trong nham tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực lặn xuống, thẳng đến cảm thấy không chịu nổi nhiệt độ nóng rực, mới đậu ở chỗ đó. Đây là phù tang đặc biệt nhất một ngọn núi lửa, cũng là toàn bộ đại lục thích hợp nhất tu hành hỏa chi dị thuật địa phương, thân ở nham tương bên trong. Lâm Tú chỉ cảm thấy thể nội hỏa thuộc tính kia đạo lực lượng cực kỳ sinh động, mà ở xa xôi nham tương chỗ sâu, vậy tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Trong nham tương không thể thấy vật, Lâm Tú vô pháp nhìn thấy phía dưới chỗ càng sâu, hắn tự nhiên cũng không biết, ngay tại hắn và Triệu Linh Quân phía dưới, vạn trượng sâu trong nham tương, sinh trưởng một đóa to lớn liên hoa, một tia kỳ dị khí tức, từ liên hoa bên trong tản ra, dung nhập nham tương, cuối cùng bị băng bó quát Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ở bên trong, miệng núi lửa những người tu hành hút vào thân thể. Lâm Tú tại trong nham tương tu hành 1 canh giờ,